Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 113, chim trong lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Trung Thiện cảm thấy chồng mình có điều gì đó không bình thường. Mấy ngày ấy liền trời âm u mưa dầm, sương mù lảng vảng trong không khí. Bầu trời nhanh chóng tối đen rồi mưa đổ xuống. Đập vào cửa sổ, nước mưa tụ lại thành giọt trượt xuống. Trung Thiện bị tiếng mưa nhẹ đánh thức. Cô vốn ngủ không sâu, vì mắc chứng suy nhược thần kinh mức độ trung bình nên rất khó vào giấc ngủ sâu. Mái tóc đen dày như thác nước buông xuống, vài lọn rũ trước ngực. Dưới ánh sáng lờ mờ, làn da trắng bệch như chưa từng thấy ánh mặt trời. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc. Quầng thâm dưới mắt, đầu óc mệt mỏi không dứt, nhưng nếu ngủ tiếp sẽ là những cơn ác mộng liên miên. Khụ khụ, ngồi dậy quá nhanh, Trung Thiện ho vài tiếng. Chẳng bao lâu đèn phòng ngủ bật sáng, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cô. Người đó có khung xương cao và rộng, bộ đồ ngủ màu đen mỏng ôm sát cơ thể, lộ rõ những đường cơ bắp rắn chắc, mờ u bàn tay gân guốc, ngón tay thon dài. Vợ à, uống ngút nước ấm đi. Trung Thiện uống một ngụm nước ấm làm dịu cổ họng cơn ho mới dừng lại. Ngẩng đầu lên, người đàn ông trước mặt có gương mặt tuấn tú, sống mũi cao, đeo kính gọng vàng, khí chất ôn hòa và trầm ổn. Đó là chồng cô, Lục Dư Bạch, đã kết hôn một năm. Nói thật, Trung Thiện hiểu rất ít về chồng mình. Bố của Trung Thiện là một kẻ giết người hàng loạt. Ông đã giấu người vợ đang mang thai của mình, giết nhiều người. Khi bị bắt, ông ta vẫn đang chăm sóc mẹ cô. Cảnh sát xông vào nhà bắt giữ ông ta. Mẹ cô sốc đến mức ngất xỉu tại chỗ rồi sinh non ra cô. Khi cô còn đỏ hòn, mẹ cô đã nhảy lầu tự tử. Rõ ràng mẹ cô không thể chấp nhận sự thật rằng bố cô là kẻ giết người. Bà không thể tin rằng người chồng đầu gối tay ấp lại giết nhiều người đến vậy. Trung Thiện trở thành trẻ mồ côi, được trại trẻ mồ côi nhận nuôi. Cho đến khi trưởng thành, không ai muốn nhận nuôi cô, không ai muốn nhận nuôi con gái của một kẻ giết người. Sự hiểu biết của Trung Thiện về bố mẹ mình chỉ đến từ tin tức, báo chí và lời kể của người khác. Sinh non khiến sức khỏe của Trung Thiện từ nhỏ đã yếu, thể chất kém, thường xuyên ốm đau. Ông trời không yêu ái cô. Khi cô cuối cùng cũng thi đỗ chuyên ngành kịch thì một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân của cô. Cô nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua như vậy thì cô gặp được chồng mình, Lục Dư Bạch. Lục Dư Bạch là đàn anh học trên cô một khóa. Giữa họ không có nhiều giao tiếp. So với cô đầy vết thương, đàn anh như một tia sáng chiếu rọi mọi người. Anh đối xử với mọi người thân thiện và dịu dàng. Thêm vào đó là ngoại hình và thành tích xuất sắc, có nhiều người theo đuổi trong trường khiến người khác không thể sánh kịp. Trung Thiện thầm yêu anh, điều đó rất bình thường, vì ngay cả với đàn em anh cũng đối xử rất tốt. Chỉ là cô không ngờ, vào ngày tốt nghiệp anh lại tỏ tình với cô. Chưa đến nửa năm hẹn hò, trước mặt nhiều bạn bè và người thân, anh cầu hôn cô. Đến bây giờ, mỗi khi tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt dịu dàng tuấn tú của anh, cô vẫn cảm thấy như mơ. Mọi thứ như một giấc mộng, chủ yếu là cô không dám tin. Người đáng lẽ có số phận trắc trở như cô, người cô thầm yêu lại thích cô và kết hôn với cô. Lục Dư Bạch đưa tay vén mái tóc đen ở đuôi mắt hơi đỏ của cô. Thấy trán cô toát mồ hôi li ti, không khỏi nhíu mày, giọng nói không giấu được sự lo lắng. Lại gặp ác mộng sao? Anh rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô. Đôi mắt đen như mực phản chiếu gương mặt cô, trầm giọng hỏi. Trung Thiện nhìn thấy chính mình trong mắt anh, bản thân bệnh tật như ma nước. Thể chất cô rất kém, chỉ cần thời tiết thay đổi là bị ốm. Mấy ngày trước vừa hạ sốt, giờ vẫn còn yếu, gương mặt không chút huyết sắc càng thêm trắng bệch. Đôi mắt đỏ rực đặc biệt thu hút ánh nhìn, tính cách của Trung Thiện hoàn toàn khác với chồng. Cô ít nói, điều này liên quan đến những trải nghiệm nhạt nhẽo vô vị từ nhỏ đến lớn. Cách Trương